Chương 482, mặc vào áo đầm mì cổ tỏ. Tê chương 482, mặc vào áo đầm mì cổ tỏ tê mà chính là ở trường tưởng kia một gian nhà mới trong phòng bếp. Trương Tưởng cạ rủ mỉ cầm hai người có chút xoay niết mà đứng chung một chỗ. Từ kia cũng không có hợp chặt cửa phòng ở ngoài, chuyến đến in đít vậy cùng hắc khí cướp đồ ăn tiếng cười, còn có tiểu manh lão sư cùng hạ nạ bị tiểu ló lì trao đổi bánh gạ tổ nên làm như thế nào thanh âm. Mà ở gian phòng này mặc dù không tính là quá lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ trong phòng, Trương Tưởng cạ rủ mỉ cầm giữa bầu không khí cũng là có vẻ hơi ái. Mờ ám. Cái kia Trương Tường nhìn trước mắt cái này một cái đổi lại bạch sắc váy liền áo, màu trà tóc dùng cái giỏ sắc duy bằng hệ đứng lên, trên cổ còn hệ một cái dây lưng màu đen, trên mặt hồng hồng, không dám nhìn lấy Trương Tường mỉ cổ tỏ, không khỏi là có chút thốt nhiên tâm động cảm giác. Hôm nay mỉ cổ tỏ đã không có bình thời bưu hán cùng nói bạn, cũng là làm cho một loại nhu nhược cùng thẹn thùng cảm giác, khiến người ta có một loại muốn bảo hộ sự vọng động của nàng. Hoặc là... có thể nói như thế. Trương Tường tuy là thích nữ hải tử tương đối nói bạn, nhưng nàng vẫn tương đối thích này nhu yếu một ít cô gái. 233 chí ít, đối đãi mình thời điểm, muốn nhu nhược cùng thẹn thùng một ít. Hơn nữa bình thường mỉ cổ tỏ sở liền hiện ra Thunderer, đây chính là thật là làm cho Trương Tường đột nhiên có một loại phản ngoe cảm giác. Bất quá, ở nhìn một hồi sau đó, Trương Tường cũng là đột nhiên phát hiện, bây giờ loại này dưới trạng thái mỉ cổ tỏ. Tựa hồ là trở nên cùng sổ dạ có chút giống nhau. Bởi vì, sổ dạ cũng là có một đầu màu trà mỹ lệ tóc, màu trà trên tóc cũng là ưa thích hệ cái giỏ sắc dùy bằng. Nếu như là nói bất đồng nói, đó chính là mặt đối với cùng với chính mình thời điểm. Sổ dạ mặc dù là có chút sơn đờ giờ bộ dạng, nhưng ở bình thường càng nhiều chính là ôn nhu răng rớp. Hơn nữa, sổ dạ kia một đầu màu trà tóc dài, càng lộ ra lâu một chút đi. Cái này Trương Tường không khỏi đúng liên tưởng bắt đầu ở Pạ Pạ No U cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ trong thế giới, sổ dạ tình hình của các nàng. Không biết sổ dạ có phải hay không quen về đến nhà, như có phải hay không vẫn là kia một bộ nói bạt tiểu đại nhân răng rớp, khí nạ còn không nghĩ tỷ tỷ và tỷ phu, ai có hay không gặp phải hắc y lý người của tổ chức Trương Tường tâm tư có chút hoài niệm mà nghĩ lấy. Nhưng lập tức, hắn liền phục hồi tinh thần lại, hiện tại trước mặt của hắn chính là mì cổ tỏ. Cũng không phải là sổ dạ. Nếu như là đem mỉ cổ tỏ cho rằng đúng sổ dạ lời nói, không chỉ là đối với mỉ cổ tỏ không tuân theo đồng, cũng là đối với sổ dạ không tuân theo đồng. Mà nhìn Trương Tường lấy kia một bộ quyến luyến dáng vẻ xem cùng với chính mình, mỉ cổ tỏ tựa hồ là hiểu lầm cái gì, sắc mặt càng ra hồng nhuận không nhìn mỉ cổ tỏ kia một bộ dáng, Trương Tường hít sâu một hơi, sau đó liền mở miệng. Ngày ấy, thật sự là xin lỗi. Ta chớ nên như vậy không tôn trọng ý nguyện của ngươi, thiếu chút nữa thì đưa ngươi cho cái kia Trương Tưởng túi người xuống, hướng về phía mỉ cổ tỏ nói xin lỗi đứng lên. Nói thật, Trương Tưởng cũng thật không ngờ kia một ngày ở hủy diệt đi huyễn tưởng mãnh liệt le sau đó, chính mình sẽ xúc động như vậy, thiếu chút nữa thì ở mỉ cổ tỏ không quá tình nguyện dưới tình huống, đưa nàng ở và ho nghe thiên tiểu nơi nào liền đẩy tới. Tuy là khi đó nơi nào không có người ở nơi nào, mình coi như đúng phẻ ra kia một chút sự tình, cũng không cần lo lắng bị chứng kiến. Nhưng gian đề không phải cái này một cái, gian đề đúng đây đối với bình thường Trương Tường mà nói, đã là vượt qua ranh giới cuối cùng của mình. Từ trên bản chất mà nói, Trương Tường mặc dù là từ kia một cái đã có thể được xem là tương đối cởi mở thiên triều chuyển kiếp tới. Bất quá, bởi vì Trương Tường từ nhỏ nhà hoàn cảnh đúng hương thôn lục cố. Hắn đối với lần đầu tiên, còn có lần đầu tiên nhà hoàn cảnh cái này một loại đồ đạc, đúng vô cùng xem đồng. Từ nam nhân góc độ mà nói, hắn là loại nào thậm chí ngay cả chính mình A Giao nữ nhân xuyên áo bơi bị người khác thấy được, đều sẽ ngại tên. Cho nên, Trương Tường đang làm đi một tí kiểm tra sau đó, làm ra một cái kết luận. Đó chính là đem huyễn tưởng mãnh liệt lỗ phong khắc ở kia một cái trong dị độ không gian, vẫn sẽ đối với mình tinh thần cha nở dê tha y sản sinh một ít ảnh hưởng không bất quá. Này cũng chủ đề của ngày hôm nay không có quan hệ, hắn hôm nay chỉ là muốn cùng mỉ cổ tỏ xin lỗi mà thôi. Mà nghe được Trương Tường đề cập kia một ngày sự tình, mỉ cổ tỏ giống như là trở về nhớ ra cái gì đó giống như, từ cái cổ cây bắt đầu liền đỏ bắt đầu đến, kia đỏ ửng vẫn hiện lên đến trên đỉnh đầu, ở ngành, một trong tiếng, từ trên đỉnh đầu toát ra một hồi hơi nước tới. Kia cái kia mỉ cổ tỏ sắc mặt đỏ bừng, hai chân không tự chủ ra gấp. Bất quá. nàng lúc này đây vẫn duy trì lý trí, còn nhớ kia một ngày nàng đối với tự thoại ngữ. Sau đó, nàng ở từng bước bình phục tâm tình của mình sau đó, cũng là ở hơi hít một hơi sau đó, đem chính mình kia một ngày muốn nói lời trong lòng nói ra. Cái kia một ngày kỳ thực ta cũng có thố kia mà. Ta ở ngươi muốn làm cao y na ho chút sự tình thời điểm, cũng không có kiên quyết cự tuyệt ngươi. Hơn nữa, ta cũng biết nam nhân tại loại nào trong chuyện, biểu hiện so với nữ nhân muốn bách thiết một ít. Bất quá, ta hy vọng ngươi tiếp theo không cần làm ra kia một chút sự tình. Nếu như có thể mà nói, ta muốn ở 2 năm sau đó chúng ta có thể sau khi kết hôn làm tiếp kia một chút sự tình. Mỉ cổ tỏ đỏ mặt, túi đầu, xấu hổ tới cực điểm nói. Nàng tuy là cảm thấy rất xấu hổ, cũng biết những yêu cầu này, đang so với cởi mở Nhật Bản đối với nam tính mà nói, đúng rất quá đáng. Thế nhưng, nàng vẫn kiên trì lấy nói xong. Bởi vì, nàng chính là Mỉ xạ ca Mỉ cổ tỏ mà nghe xong Mỉ xạ ca Mỉ cổ tỏ thoại ngữ. Trương Tường kia có chút khẩn trương nội tâm, cũng không khỏi là có chút thả lỏng rồi rời ra. Bất quá, Trương Tường tuy là cho rằng kia một ngày mình là làm thố, nhưng là cũng không muốn để cho mình cấm dục thời gian dài như vậy. Cái kia ta có thể bằng lòng ngươi, nếu như ngươi không có đáp ứng, ta đúng tuyệt đối sẽ không cưỡng bách nữa của ngươi. Trương Tường đồng mới đứng thẳng eo, gãi đầu một cái, có chút cải biến hứa hẹn nói. Bất quá, nghe Trương Tường hứa hẹn, Mị cổ tỏ tâm lý còn là rất hài lòng. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.